Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474. Sư huynh tới. 2. Lâm sư nhập ngũ mau 10 năm. Ở cái này đặc chiến tiểu đội làm 5 năm đội trưởng. Bọn họ cái này tiểu đội, có thể nói là ở mưa bom bão đạn chung đi tới. Mấy năm nay, lần lượt đối mặt sinh tử, Lâm Sương đều không có giống giờ phút này như vậy khẩn trương quá. Giản Vân Dịch loại tình huống này là chết mà sống lại sao? Vẫn là vừa mới chiến hữu không kiểm tra rõ ràng. Hắn có lẽ không phải thật sự đã chết, chỉ là vừa mới hô hấp tạm dừng mà thôi. Giản Vân Dịch, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, Lâm Sương tiến lên vài bước, sau đó giơ tay đè lại Giản Vân Dịch mạch đập, phát giác đến hắn mạch đập phi thường cường kiện hữu lực, so người bình thường còn mạnh hơn ra không ít. Này nơi nào như là có chuyện gì hoặc là bị thương, nhưng là hắn trên người, rũ mắt, thấy được Giản Vân Dịch đồ tác chiến thượng vết máu cùng miệng vết thương. Lâm Sương nhịn không được nhíu mày, thương thế của ngươi, Nga, Lâm đội ta không có việc gì, ta này làm này chiến phục còn xuyên ông nội của ta cho ta đặc chế áo chống đạn, quốc tế mới nhất kỹ thuật, cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Giản Vân Dịch mỉm cười đứng dậy, sinh long hoạt hổ nhảy nhót vài cái, mọi người, ta lặc cái đi. Có tiền thiếu gia binh chính là hào a. Người so người thật là tức chết người. Kỳ thật ta trên người huyết đều là người khác. Cái này, giả chết cũng là kỹ thuật sống a. Giản Vân Dịch thanh âm phong khinh vân đạm. Nhưng là chung quanh chiến hữu lại đều có chút ánh mắt phức tạp nhìn Giản Vân Dịch. Bọn họ đều là đội quân mũi nhọn chung đội quân mũi nhọn. Đối hơi thở cảm giác đều thực nhạy bén. Tất cả mọi người đều cảm thấy giờ này khắc này Giản Nhị Pháo phảng phất nơi nào không giống nhau. Hảo, thu đội đi. Lúc này, nhìn đến Giản Vân Dịch không có việc gì, Lâm Sương rốt cuộc yên lòng, làm đại gia chạy nhanh thu thập một chút trở lại trong doanh địa đi. Hắn nếu muốn cái biện pháp cấp phía trên viết cái kiến nghị báo cáo, làm Giản gia người tốt nhất nhanh lên đem Giản Vân Dịch cấp triệu hồi đi. Nếu Giản Nhị thiếu thật sự chết ở nơi này, kia nhưng đây là muốn ương cập cá trong chậu. Lúc này, đừng nói là Lâm Sương, kỳ thật Giản Vân Dịch đáy lòng cũng thực mộng bức, chính mình rõ ràng dùng luân hồi pháp thuật. Sự chính mình tinh hồn có thể bám vào người ở một cái có thể cùng sư muội gặp mặt, hơn nữa quan hệ mật thiết người trên người, chính là cái này Giản Nhị thiếu là cái quỷ gì a? Sư muội tổng sẽ không xuất hiện tại đây hoang sơn giả lĩnh đi. Giản Vân Dịch vừa đi một bên ở trong đầu sửa sang lại Giản Nhị thiếu cá nhân tin tức. Hắn phát hiện cái này Giản Nhị thiếu sinh hoạt cũng là rất đơn giản. Trước kia, ở Yến Kinh hắn chính là cái đỡ không dậy nổi a đấu. Một cái phế xài ăn chơi trác táng, kết quả bị chính mình ra ra dưới sự tức giận ném tới quân doanh. Chính là cái tự luyến tự đại một thân tật xấu thiếu gia binh. Không có việc gì thời điểm liền cao cao tại thượng chỉ điểm giang sơn. Một có việc, hắn nha lập tức đương đào binh, trốn chạy so với ai khác đều mau. Lần này thảm hại hơn, trực tiếp bị đạn lạc đánh trúng trái tim. Đi đời nhà ma, chết nhưng thật ra không thế nào thống khổ. Cả đời này ăn cũng ăn, chơi, cũng coi như không sống uổng phí. Nếu luân hồi pháp thuật đem chính mình mang nhập đến thân thể này, người này thân phận hẳn là cùng sư muội nhiều ít có chút liên hệ. Chẳng lẽ sư muội nàng liền ở Yến Kinh sao? Hoa khai hai đóa, các biểu một chi, Lúc này, Yến Kinh nội thành nổi, Ninh Hoan Tâm ngồi ở Tưởng Lệ hành xe thượng, không biết như thế nào đột nhiên trong lòng kinh hoàng vài cái. Nàng theo bản năng bưng kín chính mình ngực, mày hơi hơi nhăn lại. Hoan Tâm, ngươi làm sao vậy? Tưởng Lệ hành có điểm lo lắng nhìn Ninh Hoan Tâm. Nàng vừa mới tu luyện cấm huyết hồng liên, không phải là quá liều lĩnh, có di chứng gì đi? Không có việc gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy. Ninh Hoan Tâm không biết hình dung như thế nào, nàng có loại kỳ quái dự cảm, nhưng là cái loại này dự cảm là cái gì nàng lại nói không rõ. Chỉ cảm thấy là có chuyện gì đã xảy ra, mà kia sự kiện cùng chính mình có rất đại quan hệ. Hết chương.